Đỉnh cao phú quý, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 818. Tiêu Viêm nhìn thẳng, như đang hỏi, là ai? Vũ Phi vừa cúp điện thoại, cười nhạt nói, buổi sáng gọi cho tôi. Tôi bán bảo hiểm, không biết họ ở đâu biết tôi có tiền. Ha ha, đồng thời, Trình Uyên, người bị cúp máy, có tâm trạng rất tồi tệ. Đồng thời, danh tính của Vũ Phi cũng bị nghi ngờ. Nếu Vũ Phi là người liên lạc giữa một người nào đó và Đào Vàng, thì anh ta nên hạ thủ từ lâu rồi, hơn nữa Trình Uyên gọi điện đến, anh ta không nên đưa ra yêu cầu sao? Thứ duy nhất mà những người này chống lại Trình Uyên là kho vàng thứ ba. Tại sao cúp máy? Lúc này, Trình Uyên đang ở quận 4, trong biệt thự cũ của gia đình Đường. Trong một trong những căn phòng sang trọng, có anh và Lục Hải Xuyên. Trình Uyên nhấc điện thoại định gọi cho Bạch Sĩ Câu, lúc trước hắn đã nói với Bạch Sĩ Câu, không biết hắn có làm theo lời mình nói hay không. Nhưng vào lúc này, Lục Hải Xuyên lắc đầu nói, không cần đánh. Trình Uyên khẽ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Hải Xuyên hỏi. Tại sao? Lục Hải Xuyên hỏi Trình Uyên, em có tin anh không? Sau một thời gian dài bên nhau, Trình Uyên đương nhiên đã tin tưởng Lục Hải Xuyên nên gật đầu nói. Đương nhiên, Lục Hải Xuyên gật đầu nói. Nếu ngươi tin ta, hiện tại cứ để Thành Tân Dương một mình đi. Hiện tại, ngươi nên tập trung vào việc này. Trình Uyên cau mày, hắn không tin vào phong thủy, nhưng có thể nói, 20 năm trước Lục Hải Xuyên được mọi người ngưỡng mộ, không hề bị thổi phồng, tự nhiên hắn có thực lực. Đó là lý do mà Trình Uyên nên tin anh ta. Tuy nhiên, đó là về sự an toàn của Hương Vị, đặc biệt là khi cô ấy là em gái của Trần Thành, nếu cô ấy có chuyện phải làm, Trình Uyên có thể giải thích với Trần Thành như thế nào? Anh không khỏi lóe lên trong đầu, và anh đã nếm trải cảnh tượng trong hầm. Lục Hải Xuyên lắc đầu nói, đừng lo lắng, không phải là người sống ngắn ngủi. Tôi đã nhìn mặt cô ấy, tính ra cô ấy có ít nhất 30 năm tuổi thọ. Trình Uyên kinh ngạc hỏi, cái này thật sự có thể nhìn thấy. Lục Hải Xuyên lúc này mới khẽ cau mày nói, cũng tùy người, ví dụ như ngươi ta không thể nói. Đây là lý do ta nguyện ý đi theo ngươi, ta muốn biết cái gì đang che giấu tính mạng của ngươi. Nhưng nói như vậy thực sự có một người ở bên cạnh ngươi, và một thảm họa sẽ xảy ra gần đây. Tôi không thể hiểu đó là gì, nhưng tôi có thể đoán rằng thảm họa này sẽ giết chết bạn. Nghe vậy, Trình Uyên đột nhiên giật mình, vội hỏi. Là ai? Lục Hải Xuyên suy tư một chút mới nói. Loại chuyện này không thể nói quá thẳng thắn, cái gọi là bí mật không thể tiết lộ. Nếu như ta mở miệng nói cho ngươi, cuộc đời của ta coi như xong. Trình Uyên không hiểu chuyện này, nhưng những gì Lục Hải Xuyên nói khiến anh rất bối rối, và sự tò mò của anh đột nhiên trỗi dậy. Nó giống như ai đó đang nói chuyện với bạn, chỉ nói một nửa. Hắn cười khổ nói, chẳng lẽ không có ý tứ sao? Lục Hải Xuyên im lặng một lúc mới nói, là phụ nữ, liên quan đến gỗ, giống cái liên quan đến gỗ. Trình Uyên nghĩ ngay đến một người, Lý Nam Địch, che tương đương với gỗ, lại là nữ. Lúc này Trình Uyên mới nghĩ đến việc Lý Nam Địch. Bỏ nhà chạy trốn, lúc trước cô luôn cảm thấy tối hôm đó nhất định phải xảy ra chuyện xấu hổ với cô, nếu không với tính cách của cô sẽ không như thế này. Anh ấy muốn hỏi rõ ràng, ra khỏi biệt thự Trình Uyên đến nhà Tần. Trình Uyên đã chôn cất nhà họ Tần rất nhiều tiền, vì nhà họ Tần quá ghét anh ta và không muốn gặp anh ta nên Trình Uyên đã để lại cho Lý Nam Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta đi qua, gia đình của Tần Nghị đã được chôn cất, tất cả những người, dẫn đầu là Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh, đều quỳ xuống trước mộ và khóc. Lý Nam Địch và mọi người trong đám Long Uyển đều mặc đồ đen, canh giữ cách họ không xa. Lý Nam Địch dường như cảm nhận được điều gì đó, và quay lại nhìn Trình Uyên với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau tang lễ cô đến Trình Uyên, hai người đang đi trên một con đường nhỏ, cả hai đều không lên tiếng. Lý Nam Địch nên đợi Trình Uyên nói trước, nhưng Trình Uyên đã suy nghĩ về những gì cô ấy nên nói. Nhìn thấy anh chuẩn bị bước đến cửa nhà Tần Mặc, Trình Uyên vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi gì, anh không muốn vòng vo, hỏi thẳng. Nam Địch, hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày gì? Lý Nam Địch chớp mắt nghiêng đầu cười hỏi anh. Sau sự cố này, cô ấy dường như đã lấy lại được sự hoạt bát trước đây. Trình Uyên chua xót nói. Cô biết tôi hỏi ngày nào không? Lý Nam Địch cười nhạt khóe miệng, sau đó quay người đi, mà đưa tay lau mắt. Trình Uyên cứ nhìn cô mà giật mình, em khóc à, khi Lý Nam Địch quay đầu lại cô ấy cười rạng rỡ nói. Khóc sợi len, thật buồn cười. Trình Uyên không khỏi thở dài, than thở, ngươi muốn hù chết ta, ngươi giả ngu, ngày đó ta còn tưởng rằng, anh nghĩ gì về ngày đó. Lý Nam Địch hỏi anh, Trình Uyên lắc đầu, không, cậu biết rồi, tôi còn hỏi cậu làm gì nữa. Lý Nam Địch cười nói. 2 tháng, cho ta 2 tháng, 2 tháng nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe đến đây, Trình Uyên lại bàng hoàng. Em định bỏ đi không từ biệt à? Lý Nam Địch lắc đầu. Không dám, bởi vì việc rời đi không nói lời từ biệt của tôi đã gây ra nhiều chuyện như vậy, tôi không dám dây dưa với sếp lớn của anh nữa. Trình Uyên không khỏi buông tay, thầm nghĩ, bất kể như thế nào, nếu cứ giữ cô ấy ở bên cạnh, cho dù anh Lục nói, trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy sẽ gặp thảm họa 9 người chết, miễn là anh ấy ở bên cạnh, anh ấy nhất định sẽ có thể giúp cô ấy. Về phần tại sao Lý Nam Địch phải đợi 2 tháng rồi mới nói với Trình Uyên không hỏi, biết rằng sau khi hỏi cô sẽ không nói, dù sao 2 tháng cũng không phải là quá dài. Trong nháy mắt, sắp tới 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Trình Uyên rất nhàn nhã, thỉnh thoảng cô ấy vẫn quay video với Bạch An Tương ở nhà, bụng Bạch An Tương đã lớn hơn rất nhiều, nhưng cô ấy có vẻ rất ổn. Tuy nhiên, rất nhiều điều đã xảy ra trong 2 tháng này. Đảo vàng số 4 khu vực. Sau khi Bạch Dạ tiếp quản, một lượng lớn tiền do Trình Uyên đầu tư đã được sử dụng để thực hiện hệ thống tiền tệ, bãi bỏ hệ thống rút vàng trực tiếp trước đây, và xây dựng 2 ngân hàng tương đối lớn ở quận 4. Lúc đầu, các quận khác cười nhạo quận 4, nói quận 4 làm lung tung, điều này đơn giản là không thực tế. Người dân ở khu số 4 cũng cảm thấy Bạch Dạ chẳng có ý nghĩa gì cả, vì chỉ có vàng mới mua được vé phà ở cảng đảo vàng. Nhưng với sự hoàn thiện của hệ thống và thực hiện hệ thống pháp luật nhân văn hơn ở quận 4, quận 4 đã thực sự thay đổi. Bạch Dạ đã thay đổi những thuộc hạ cũ của gia đình Tang thành cơ quan hành pháp. Thúc đẩy bình đẳng cho tất cả mọi người, xóa bỏ chế độ giai cấp, bãi bỏ chế độ nô lệ, và thực hiện các hệ thống khác nhau phân biệt giữa thưởng và phạt cho đồng nghiệp. Khu số 4 đã hoàn toàn thay đổi, mọi thứ trở nên thịnh vượng và phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ quận 4 là quận tàn bạo nhất nhưng trong nháy mắt đã trở thành quận bình yên dân chủ nhất, lần này chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút người từ các quận khác lần lượt kéo vào. Chỉ trong vòng 2 tháng, quận 4 đã trở nên phồn vinh nhất trong 5 quận. Và ngày này cũng là ngày Lý Nam Địch hứa sẽ kể cho Trình Uyên những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cách chương.